Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, chương 183, Nguyện học trò ta. Người người bát môn, biểu liên hoa uy lực rất lợi hại kinh người. Orochimaru tự nghĩ muốn chống lại dạng này địch nhân, trừ sử dụng Orochimaru chảy thế thân thuật ngoài ra không có đào thoát chi pháp. Có thể đồng thời một chiêu này tiêu hao rất nhiều, đặc biệt đối bắp thịt tổn hại, không phải trong thời gian ngắn có thể khôi phục, quên đi Tiểu Ly. Tiếp tục như vậy ngươi hội một mạng, Sakura lần nói, đồng dạng là Orochimaru muốn nói. Hiện tại Tiểu Ly liền ở vào sử dụng liên hoa sau tác dụng phụ bên trong. Căn bản là không có cách tránh né dạng này công kích. Gaara cũng không yếu, hắn khống xa năng lực nguồn gốc từ một đuôi, lực sát thương hết sức kinh người, trốn không thoát, cực khả năng mang ý nghĩa tử vong, sinh mệnh yếu ớt, vì trận này thắng bại không đáng. Orochimaru trong lòng là nghĩ như vậy, nhưng mà một giây sau, manga trung Tiểu Ly lại đột nhiên sinh long hoạt hổ đứng lên. Khôi phục, lật đến tiếp theo lời nói. Bình luận viên, Gai, giải thích, đây là bát môn độn giáp, nhân thể bát môn thuyết pháp từ xưa tức có, Orochimaru từng nghiên cứu qua nó, sau cùng độ khó khăn đại đồng lúc trong tay sự tình rất nhiều. Tạm thời mắc cạn, bất quá cũng bởi vậy, hắn đối bát môn có nhất định hiểu biết, mở, đừng hai môn ở vào não bộ, sau đó từ trên xuống dưới là sống, thương tổn. Đỗ các loại ngũ môn, sau cùng thông hướng trái tim tử môn, bát môn toàn bộ khai hỏa có hiệu quả gì? Cái này tạm thời không được biết, bất quá có thể đoán trước. Chết là tất nhiên, dùng dạng này thuật, chỉ vì một trận chiến đấu, đáng giá không? Sử dụng, Lý Liên Hoa, Tiểu Ly rất mạnh. Từ manga bên trên nhìn, tốc độ tất nhiên đạt tới thật không thể tin cực hạn. Đồng thời bởi vì trước bốn môn, lực lượng cũng đạt tới bất khả tư nghị bước, cho dù Sa Chi khải giáp, cũng ngăn không được tiến công. Orochimaru trầm mê tại manga bên trong, lật giấy tốc độ đều chậm lại, hắn từng tờ xem, sợ bỏ lỡ mỗi chi tiết. Thứ năm môn, đỗ môn, lại mở một môn, đó là cái gì uy lực? Trong lòng của hắn kinh ngạc. Hiếu kỳ, sau đó hướng xuống lật, lại đột nhiên phát hiện phía sau là trống rỗng trang. Không, thời khắc mấu chốt, đổi mới không có. Orochimaru xưa nay tỉnh táo, nhưng giờ phút này cũng không khỏi có chút bực bội. Sau đó hít sâu một hơi hỏi, phía sau Tiểu Ly thế nào? Giữ bí mật, Akabani mỉm cười, kịch thấu loại chuyện này cũng không thể làm. Orochimaru không phản bác được, đem sách buông xuống, tuy nói không thể nhìn thấy chiến đấu kết quả có chút tiếc nuối. Có thể trong lòng của hắn đã đoán được Tiểu Ly cùng Gaara kết quả. Đại khái là một trận bi kịch, không có quan hệ gì với thực lực, mà là duyên thấu qua nội dung cốt truyện phân tích ra kết luận. Gaara, xa ẩn thôn là một đầu dây. Orochimaru, Kabuto. Âm nhẫn thôn là một đầu dây, hai đầu dây thông qua trung nhẫn khảo thí, toàn bộ hội tụ tại Konoha, như vậy sự tình liền tuyệt không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Thân là Jinchuriki, Gaara phải ngã ở chỗ này, đến tiếp sau nội dung cốt truyện như thế nào tiếp tục. Orochimaru thay Tiểu Ly thở dài, dù cho chỉ là manga, nhưng ở đối phương liều lĩnh mở ra thể nội. Khóa, lúc hắn cảm thấy nhân vật này, sinh hoạt, bát môn độn giáp, ai muốn luyện thành loại này thuật, cần phải cường đại thể phách, đồng thời còn nếu dám tại hy sinh, liều lĩnh dũng khí. Orochimaru có chút buồn vô cớ địa thở dài, người muốn làm kẻ hèn nhát cả đời, vẫn là một giây anh hùng. Đây chính là bát môn độn giáp trước bảy môn. Đều có thể dùng không ngừng đoán luyện, luyện tập đến triệt tiêu có nhất định tác dụng phụ. chỉ có bát môn toàn bộ khai hỏa mới đại khái dẫn đầu sẽ chết. Nhưng không trở ngại Akabani đem câu nói này dùng ở chỗ này. Trên đời nếu quả thật có thuật này, vậy ta đại khái là cả một đời đều khó có khả năng nắm giữ loại hình. Orochimaru tự giễu, giống như hắn không thích hợp quyền nhận cái này vũ khí. Bát môn độn giáp loại này thể thuật, đồng dạng không phải hắn có thể tinh thông loại hình, không có quan hệ gì với thiên phú, thuần túy là không tín nhiệm. So với quyền nhận, thể thuật, hắn càng tin tưởng mình nhẫn thuật. Hắn ngừng dừng một cái, theo rồi nói ra, bất quá bát môn độn giáp đáng giá nghiên cứu. Một khi thành công, có lẽ có thể nuôi dưỡng được trong thời gian ngắn có thể so với Jinchuriki ninja. Jinchuriki tác, dụng là cái gì? Uy hiếp lực, bát môn toàn bộ khai hỏa uy lực. Tại thời khắc mấu chốt có thể thay đổi toàn bộ chiến cục. Hoàn toàn là tương đương với đạn hạt nhân tồn tại. Nghiên cứu bát môn độn giáp dễ dàng, nhưng muốn luyện thành vô cùng khó khăn. Akebani duỗi người một cái. Bát môn độn giáp hắn hiện tại liền có thể đổi lấy. Nó cần 3.000 tích phân. Nhưng vậy thì có cái gì dùng? Thể thuật theo nhẫn thuật khác biệt ở chỗ. Nhẫn thuật đổi lấy, nắm giữ cũng là thật nắm giữ, mà thể thuật ngươi coi như đổi lấy, cũng còn phải tiếp tục đoán luyện, nếu không thân thể không được ánh sáng hội chiêu thức này cũng chỉ là giả kỹ năng. Huống hồ giống như Orochimaru nói, bọn họ loại người này, đoán chừng cả một đời đều không thể tránh thức nắm giữ bát môn độn giáp. Giống Maito Jai, Gai cùng Tiểu Ly dạng này người. Càng ít càng thêm ít, trước nghiên cứu nhìn xem, hiệu quả thế nào đến tiếp sau lại nói. Orochimaru xuất ra tiểu bổn bổn, đem bát môn độn giáp ghi lại hắn laptop bên trên. Đã có thật nhiều đầu đề, không ít đánh dấu đặc thù ký hào, như tứ phân ngũ liệt, phía sau đánh dấu đại biểu thất bại hồng sắc ký hào, mà bát môn độn giáp ký hào. Hẳn là đại khái dẫn đầu thành công, ý tứ. Bất quá đề cập bát môn độn giáp, Akebani nghĩ đến một cái bị hắn gần như quên người. Gai phụ thân, Maito Jai, mang số tuổi phải cùng bọn họ kém không nhiều lắm. Quay đầu các loại Orochimaru bên này chính thức nghiên cứu ra bát môn, khoa học, đoán luyện phương. Án, có thể đi tìm một chút Maito Jai hạ lạc. Ngô. Về sau còn có thể tổ kiến cá thể thuật ban, nguyệt học trò ta, người người bát môn, Akebani trong lòng mặc sức tưởng tượng lấy. Hôm nay hải tặc không dễ nhìn, Orochimaru cấp tốc vượt qua, so với hỏa ảnh nhiệt huyết chiến đấu nội dung cốt truyện. Ở vào nhẹ nhàng làm nền kỳ hải tặc vương xác thực không có sức lực lúc này lắp phi liền ra dáng. Thuyền hải tặc đều không có. Chớ nói chi là qua đại hải trình, bình tĩnh, nội dung cốt truyện đều là chậm rãi trải rộng ra, tựa như rút thưởng, mấy lần thất bại, cũng chỉ là thành công cái đệm. Akebani tiện tay rót một thanh canh gà, Orochimaru con mắt hướng chung quanh ngắm vài lần, xác nhận Sunet không hề mới phản bác nói, người đầu này ngụy biện đối Sunet vô hiệu, là tại hạ thua. Akebani ôm quyền, Sunet vận khí, quả thực là vận rủi nữ thần đang mỉm cười. Orochimaru bên này ăn xong, manga cũng xem hết, Akebani dọn dẹp một chút, liên đới Sunet những cái kia đều trang trong túi chuẩn bị mang đi. Akebani tức sắp rời đi, phía sau Orochimaru lại chợt mà đem hắn gọi lại. Akebani quân, qua chi quốc bên kia ngươi đi không? Hẳn là sẽ không, Akebani có nghĩ qua qua, nếu có thể siêu tập đến Uzumaki nhất tộc huyết dịch, có lẽ có thể giảm xuống cảm giác cùng tự lành năng lực đổi lấy nhu cầu. Nhưng mà vậy cơ hồ là toàn bộ Tonomura nhằm vào qua triều thôn chiến tranh. Không ai có thể ngăn cản Konoha cũng không thể, nếu như không tất yếu, hắn không muốn bước chân đầm lầy. Gần nhất ám bộ so trước kia thanh nhàn rất nhiều. Orochimaru nhẹ giọng cảm khái. đứng dậy theo, hướng chính mình phòng thí nghiệm đi đến. Không khỏi lời nói, nhưng hai người tự có ăn ý, ám bộ người càng ngày càng ít. Ý tứ tự nhiên là Đan Dô bắt đầu qua chi quốc bố cục. Nhưng hắn nhẫn thôn tại qua chi quốc sớm đã xếp vào vô số ám tử. Nhất cử nhất động rất khó giấu giếm được bọn họ. Từ ám nhẫn nhóm chui vào qua chi quốc một khắc này, chiến tranh đã kéo ra Willstone. Agibani đi ra phòng thí nghiệm, xe nhẹ đường quen rời đi, trở lại thôn làng. Nơi này giống nhau thường ngày đồng dạng bình tĩnh. Ám bộ chiến tranh đối với phần lớn người cũng không ảnh hưởng. Như Akabani, nên ăn một chút, nên uống một chút, nên ngủ như cũ đến ngủ. Khác biệt là, chờ hết thảy bắt đầu, hắn sinh hoạt đại khái nhiều hơn một chút. Bởi vì khi đó, dự bị bộ nhiệm vụ đại khái cũng phải triển khai. Lúc chạng vạng tối, Yamano Izumo mang đội xe lần nữa đến Konoha. Trừ ra vận chuyển hôm nay từ hắn công xưởng tụ tập manga cùng 10 lời nói hải tặc vương đổi mới. Bên ngoài, hắn một cái khác mục đích cũng là mang đến thương đội thủ lĩnh hồi âm. Thương đội bên kia để cho ta mang đến phong thư này. Ngươi chỉ cần chuyển giao cho Hỏa Ảnh đại nhân, hắn liền cái gì đều hiểu. Yamano Izumio nói ra, thần bí như vậy. Akabini gãi gãi đầu. Này không có cách, chỉ có thể lập tức đưa đi cho đệ tam. Giống trọng yếu như vậy, sự tình tuyệt đối không thể có nửa điểm trì hoãn. Hắn lười về lười, nhưng nặng nhẹ nhưng vẫn là phân rõ. Lửa cháy cháy địa đuổi tới bên ngoài phòng làm việc. Hắn gặp môn nửa đậy lấy, liền trực tiếp đẩy cửa vào. Nhưng mà, đẩy cửa nháy mắt, hắn nhìn thấy đệ tam hai tay một dải ảo hành. Hẳn là biến thân thuật. Khác biệt là, nó sử dụng người yêu vì đồ vật. Akebani liếc liếc một chút trên bàn. Bên kia có một khối dung nhập chung quanh đồ, vật. Phân biệt không ra là cái gì, nhưng cảm giác là một quyển sách. Nhất thời, ngầm hiểu lẫn nhau, đệ tam ho nhẹ một tiếng hỏi. Có chuyện gì? Đại nhân, thương đội bên kia hồi âm. Akebani mắt nhìn mũi, không nhìn tới cái bàn. Đồng thời hai tay đem tin đưa lên, cho ta xem một chút. Đệ tam tiếp nhận qua, đem thờ phụng mở ra, bên trong quất ra một trang giấy. Trên thư không có văn tự, chỉ có một cái phủ xuống ấn chương, tên vì đại danh phủ. Không có nội dung, nhưng cái này ấn bản thân liền là nội dung, nó đại biểu đại danh ủng hộ. Vậy ta cáo lui trước. Ayabani bóp cái thủ ấn, chuẩn bị thuấn thân rời đi. Quấy giày đệ tam đọc sách. Vạn nhất đệ tam không cao hứng cho hắn ném chồng chất nhiệm vụ làm sao xử lý. Chờ một chút. Đệ tam đem hắn gọi lại. Tinh tế suy nghĩ một chút sau nói. Ngươi đi một chuyến Hyuga nhất tộc. Đem tộc trưởng kêu đến. A, Akebani chỉ chính mình. Có chút không dám tin tưởng. Đây là hắn làm việc. Hỏa Ảnh ám nhẫn hộ vệ đâu? Hộ vệ đều làm nhiệm vụ. Ngươi thay ta đi một chuyến. Đệ tam không kiên nhẫn phất tay. Trực tiếp hạ mệnh lệnh. Cái này, tốt a, mệnh lệnh lớn như núi. Ayabani lại không tình nguyện cũng không có cách. Hắn nghĩ một hồi còn nói. Ngài dù sao cũng phải cho ta cái tín vật. Nếu không Hyuga nhất tộc sợ không nhất định để cho ta đi vào. Lần trước Hyuga cùng ngạn yến hội, hắn tính toán đem Hyuga vợ con nhỏ đến tội một lần. Về sau Kurama nhất tộc lại cự tuyệt Hyuga nhất tộc lấy lòng. Thế là lại thêm Hito ân oán. Hyuga tộc trưởng ngược lại sẽ không để ý. Nhưng Diêm Vương dễ trêu tiểu quỷ khó chơi. Đeo cái này vào, đệ tam cởi xuống bên hông một cái đeo sức. Đây là hắn tùy thân mang theo đồ vật. Bên trên khắc lấy Sarutobi tên, đủ để tránh đi không tất yếu phiền phức. Akebani tiếp nhận qua, lúc này mới đi ra ngoài. Vì hắn đi một chuyến Hyuga nhất tộc, thực hắn rất lợi hại muốn đậu đen rau muống. Nhìn cái manga, về phần đem thủ hạ đều đẩy ra sao? Ngài cái gì bản tính? mình cái này không thường đến đều rõ ràng. Huống chi ngài hộ vệ bên người, lời nói này không thể nói thẳng, nếu không đệ tam khẳng định phải cho hắn kiếm chuyện làm. Bất quá cũng là có thể hiểu được, người thứ này, cho dù biết đã bị nhìn xuyên, nhưng vẫn là sẽ tìm biện pháp che lấp một chút, bịt tai mà đi trộm chuông. Tức là như thế, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.